Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 737, Thu Tàn Mộng Bỉ Ngạn, Tử Nhân Trùng Trên Đám Xương Trắng Người Hiện. Chúng ta cũng nguyện ý. Trong đường những người khác thấy thế, cũng cấp tốc lên tiếng. Oanh! Lúc này, kia người mặc áo đen liễu rủ xuống võ cùng vệ trang tách ra. Vệ trang không tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn đối phương, người rất thông minh. Không phải ta thông minh, mà là bọn hắn xuẩn, Thanh Long Hội đã muốn đối phó chúng ta, như vậy làm sao lại chỉ là Thất Long Thủ ngươi một người tới đâu? Thất Long Thủ, thực lực của ta chắc hẳn cũng nhìn thấy, ta nguyện ý hiệu chung với Thất Long Thủ, trợ giúp Thất Long Thủ đem Tàn Mộng cùng Bỉ Ngạn tại Giang Nam tất cả cứ điểm gom. Liễu rủ xuống võ đạo. Ngươi thể hiện giá trị của ngươi, trong nửa tháng, ta muốn nhìn thấy Tàn Mộng cùng Bỉ Ngạn toàn bộ gom tại ta Thanh Long Hội Giang Nam dưới khu vực. Sự tình hoàn thành ngươi sống, trở thành ta Giang Nam khu vực Thanh Long Hội một đà chủ. Không làm được, ngươi chết. Vệ trang nhìn về phía Liễu rủ xuống võ đạo. Thất Long Thủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tại trong nửa tháng hoàn thành chuyện này. Liễu rủ xuống võ lĩnh mệnh nói. Vệ trang nhẹ gật đầu, quay người rời đi. A Phi cũng không có lưu lại, rời đi đại sảnh. Vệ trang bọn hắn rời đi sau. Bên trong đại sảnh bầu không khí hòa hoãn lại. Liễu huynh, cái này vệ trang cũng chỉ là cho ngươi một cái đà chủ danh ngạch, hắn vệ trang thực lực cũng liền cùng ngươi mà thôi. Một người mặc tử y nam tử đi đến Liễu rủ xuống võ trước mặt nói. Suy, chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Một đạo đao hiện quang rơi xuống. Kia người nói chuyện trong nháy mắt bị một đao chém thành hai khúc, máu tươi phun ra. Thật sự là quá mức làm càn, dám như thế nghị luận Thất Long Thủ, các ngươi phải biết, chúng ta sau này mệnh chính là Thất Long Thủ, muốn sống, cũng không cần đùa nghịch tiểu thông minh. Liễu rủ xuống võ lạnh giọng nói. Đối với vệ trang cho hắn một cái phân đà chủ danh ngạch, hắn cùng những người khác nghĩ không giống. Bất luận cái gì thế lực cường đại, có đôi khi, thực lực cũng không phải là duy nhất. Kia A Phi thực lực tuyệt đối mạnh hơn vệ trang, nhưng là vệ trang lại là Thất Long Thủ, nói rõ cái gì? Nói rõ vệ trang tại Thanh Long Hội bên trong có thân phận. Cho nên vệ trang cho hắn một cái đà chủ vị trí. Trong lòng của hắn vẫn là cảm tạ. Kỳ thật hắn không biết, này chủ yếu là vệ trang xuất hiện thời điểm, cùng A Phi xuất hiện thời điểm không giống. Ngươi rất không tệ. Lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại trong sảnh. Chính là Xích Luyện. Vệ trang là không thể nào làm cho đối phương một người một mình hoàn thành Tàn Mộng cùng Bỉ Ngạn gom sự tình, hắn phái Xích Luyện đến giám sát Liễu rủ xuống võ. Xin hỏi cô nương là thủ lĩnh tòa hạ tứ đại thiên vương một trong Xích Luyện, ta đến hiệp trợ ngươi hoàn thành đối Tàn Mộng cùng Bỉ Ngạn đến tiếp sau công việc. Xích Luyện mở miệng nói. Mặc dù vệ trang bây giờ là Thanh Long Hội Thất Long Thủ, nhưng là Xích Luyện y nguyên gọi vệ trang làm thủ lĩnh. Gặp qua Xích Luyện cô nương. Liễu rủ xuống vũ triều lấy Xích Luyện hành lễ. Bất cứ lúc nào, không thể đem mình nhìn quá cao, có đôi khi chết rất nhanh. Hắn Liễu rủ xuống võ chính là nghĩ rõ ràng điểm này, cho nên mới một mực không có xảy ra chuyện. Đồng thời lần này còn thành công. Lúc này, mặt khác một chỗ, Nam Cung thế gia bí mật cứ điểm. Mùi huyết tinh tràn ngập trong mật thất, chỉ có Nam Cung Vọng Sơn cùng con của hắn hai người đứng đấy. Cuối cùng thành công. Nam Cung Vọng Sơn nhìn trong tay mình một đạo màu đỏ phù chú, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Giết nhiều người như vậy, cuối cùng thành công liên hệ đến thiên môn phía trên Nam Cung gia, từ đó ban thưởng ra đạo này huyết sắc phù chú. Phụ thân, bây giờ Nam Cung gia dòng chính, chỉ còn lại hai người chúng ta. Chúng ta bây giờ như thế nào làm? Tại bên cạnh hắn Nam Cung Sương Mù mở miệng nói. Ngày mai ta mang theo phù này chú đi chợ đen gặp Bắc Huyền Danh, nếu có người nguyện ý xuất thủ. Ta liền đem phù chú cho hắn. Nếu như không có, ta sẽ dẫn lấy phù chú trở về, đến lúc đó hai người chúng ta mai danh ẩn tích, chờ thực lực ngươi tăng lên, đưa ngươi bên trên thiên môn. Nam Cung Vọng Sơn nói. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bọn họ cầm phù chú không xuất thủ sao? Nam Cung Sương Mù nói. Bọn hắn không có can đảm kia, bọn hắn cầm phù chú chính là vì tiến vào thiên môn, đến thiên môn về sau, Nam Cung gia bên kia liền sẽ biết được. Nếu như biết bọn hắn không giết người, như vậy bọn hắn sẽ thảm hại hơn. Nam Cung Vọng Sơn nói. Oanh, oanh. Đúng vào lúc này, đột nhiên, mật thất một trận đất rung núi chuyển. Có người đến, ta đi điều tra một chút. Ngươi trước trốn ở trong mật thất, không có ta đưa tin, ngươi không thể ra mật thất, nếu như ta thời gian dài không đến, ngươi cấp tốc từ ám đạo rời đi. Nam Cung Vọng Sơn mở miệng nói. Nói xong đi ra mật thất. Mật thất bên ngoài là một tòa tiểu viện. Tiểu viện bên trong, đứng đấy một người mặc trường bào màu xám, sắc mặt khô quắt lão giả. Nhìn xem từ trong nội viện đi ra Nam Cung Vọng Sơn, kia khô quắt lão giả trong đôi mắt lộ ra ý cười. Không nghĩ tới Nam Cung Vọng Sơn ngươi thật sự ở nơi này. Còn tưởng rằng lão phu lại tìm nhầm đây. Lão phu, Tử Nhân Trùng trên đám xương trắng người. Khô quắt lão giả tự giới thiệu mình. Tử Nhân Trùng trên đám xương trắng người. Nghe vậy Nam Cung Vọng Sơn ánh mắt ngưng tụ, nhìn đối phương nói, không biết trên đám xương trắng người đến đây tìm ta Nam Cung Vọng Sơn có chuyện gì. Đương nhiên là muốn theo Nam Cung lão đệ hợp tác nhìn. Trang gia tiền trang lúc trước bị ta Tử Nhân Trùng coi trọng, ta người thay thế Trang Minh Phàm trở thành Trang gia chi chủ, thế nhưng là cái này Thanh Long hội đột nhiên chen chân, còn giết ta người, chúng ta có cộng đồng cửu nhân. Trên đám xương trắng người làm rõ mình ý đồ đến. Nguyên lai cái kia Trang Minh Phàm là giả, trách không được Trang Tuyển Cơ sẽ đem Trang gia tiền trang đưa cho Tô Thần. Bất quá trên đám xương trắng người, không biết chúng ta như thế nào hợp tác. Nam Cung Vọng Sơn nhìn xem trên đám xương trắng nhân đạo. Nam Cung thế gia bây giờ bị diệt, muốn một lần nữa mà lên, rất cần tiền, chúng ta Tử Nhân Chủng cũng cần tiền, từ đó cùng người nào đó đạt thành hợp tác. Chúng ta hợp tác mục đích có chút nhất trí. Trên đám xương trắng người nhìn xem Nam Cung Vọng Sơn nói. Chúng ta hợp tác không nhất trí, ta bên này muốn giết người, giết Thanh Long hội nhị long thủ. Nếu như các người Tử Nhân Chủng nguyện ý phối hợp cùng một chỗ giết Thanh Long hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan, ta liền hợp tác với các ngươi. Nam Cung Vọng Sơn nói. Giết Thanh Long hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan, hắn phi đao cảnh giới nhập hóa, giết hắn nhất định phải tránh thoát hắn phi đao. Lão phu không nhất định trốn được. Trên đám xương trắng người trầm giọng nói. Nếu như ngươi không có cách nào tránh thoát hoặc là ngăn trở Lý Tầm Hoan phi đao, vậy các ngươi nếu như thu hoạch được Trang gia tiền trang. Cùng ta hợp tác, là muốn đem ta làm bia đỡ đạn sao? Nam Cung Vọng Sơn lạnh giọng nói. Nam Cung lão đệ, không nên tức giận, tránh khả năng tránh không khỏi, nhưng là cản vẫn có thể cản một chút. Ta thế nhưng là mang đến ta Tử Nhân Chủng bí bảo một trong, Hỗn Nguyên Thiên Cương Châu. Trên đám xương trắng người, nghe đồn vận chuyển khí kinh, liền có thể ngăn cản thiên môn một kích, Hỗn Nguyên Thiên Cương Châu. Nghe vậy, Nam Cung Vọng Sơn sắc mặt giật mình. Phải. Tốt, chúng ta có thể hợp tác, ngày mai ta muốn đi chợ đen giết Lý Tầm Hoan, trên đám xương trắng người cùng một chỗ. Nam Cung Vọng Sơn nói, ngày mai đi chợ đen giết Lý Tầm Hoan, coi như chúng ta ngăn trở hắn một kích, cũng không nhất định có thể giết được hắn. Trên đám xương trắng sắc mặt người ngưng trọng nói, có người sẽ ra tay, ta cho ra một cái tiến vào thiên môn danh ngạch, còn có thiên môn phía trên Nam Cung gia 10 năm che chở, giết Lý Tầm Hoan. Nam Cung Vọng Sơn nói, cái gì? Nghe được cái này trên đám xương trắng sắc mặt người giật mình, cái này đại giới thật sự là lớn. Bạch Cốt huynh, nơi này không tiện nói tỉ mỉ, chúng ta tiên tiến mật thất. Nam Cung Vọng Sơn nói. Hai người sau đó tiến vào trong sảnh, sau đó biến mất. Chỗ tối, một thân ảnh nhìn xem biến mất thân ảnh, cấp tốc rời đi. Chương 738, một đao giết lão ma, một đao nát thiên môn, 4.000 chữ đại chương. Hôm sau, chợ đen bên trong, Nam Cung Vọng Sơn cùng toàn thân áo đen mang theo mũ rộng vành trên đám xương trắng người tới Bắc Huyền danh lầu các. Bắc Huyền chấp thủ, không biết sự tình an bài đến như thế nào. Nam Cung Vọng Sơn nhìn xem Bắc Huyền danh nói. Bắc Huyền danh nhìn thoáng qua Nam Cung Vọng Sơn, sau đó ánh mắt rơi vào mang theo mũ rộng vành trên đám xương trắng trên thân người. Nam Cung Vọng Sơn, đáp ứng ngươi xuất thủ chỉ có Vô Cực lão ma. Ngươi có thể trực tiếp tiến về Vô Cực lão ma bên kia. Bắc Huyền danh mở miệng nói. Hắn không muốn tham dự Nam Cung gia cùng Thanh Long hội ở giữa ân oán. Bắc Huyền danh, ngươi là nghĩ không tham dự, chúng ta cùng Thanh Long hội sự tình, thế nhưng là ngươi vì cái gì triệu tập, chợ đen đại biểu, chuẩn bị tước đoạt ta Nam Cung gia số lượng. Nam Cung Vọng Sơn nhìn xem Bắc Huyền danh nói. Các ngươi Nam Cung thế gia đã bị Thanh Long hội tiêu diệt, giang hồ quy củ, Thanh Long hội có tư cách thay thế các ngươi Nam Cung thế gia tại chợ đen số định mức, người ta nói ra, ta không có quyền can thiệp. Bắc Huyền danh mở miệng nói. Nghe được Bắc Huyền danh, Nam Cung Vọng Sơn trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Chợ đen số định mức đối Nam Cung Thế Gia cũng rất trọng yếu, có thể không từ bỏ hắn hay là không muốn từ bỏ. Nam Cung Vọng Sơn, ngươi thủ không được, đừng cho chợ đen tìm phiền toái. Bác Huyền Danh nói, hừ. Nam Cung Vọng Sơn hừ lạnh một tiếng, quay người cùng trên đám xương trắng người rời đi. Lầu các bên ngoài. Trên đám xương trắng người trầm giọng nói ra, cái này Bác Huyền Danh có chút không đáng tin, ngươi nói hắn có thể hay không đã dựa sát vào Thanh Long Hội. Gặp lợi hạng người, ta Nam Cung ra số lượng, Thanh Long Hội hẳn là đáp ứng cho hắn một chút, bằng không, hắn sẽ không như thế nóng nảy mở ra chợ đen đại biểu sẽ. Nam Cung Vọng Sơn lạnh giọng nói, vậy chúng ta, nghe vậy, trên đám xương trắng người thần sắc ngưng tụ. Không sao, ta đến chợ đen thời điểm, liền đã mời Hắc Lâu người, điều tra Thanh Long Hội cứ điểm tình huống. Lý Tầm Hoan ngay tại Thanh Long Hội cứ điểm bên trong, một khi Thanh Long Hội có dị động, bọn hắn sẽ kịp thời truyền lại tin tức cho chúng ta. Nam Cung Vọng Sơn mở miệng nói. Đi, chúng ta đi trước Vô Cực Lão Ma, cùng ta đoán không sai biệt lắm, cuối cùng vẫn là hắn xuất thủ. Nam Cung Vọng Sơn nói xong hướng phía Vô Cực Lão Ma nơi ở. Thanh Long Hội cứ điểm bên trong. Tô Thần cùng Lý Tầm Hoan ngồi trong phòng khách. Vệ Trang thì không tại, hắn tiến về ngoài thành, diệt sát Nam Cung gia dư nghiệt. Nam Cung Vọng Sơn đã gặp Bác Huyền Danh, hướng phía Vô Cực Lão Ma sở tại địa phương mà đi. A Phi thân hình từ chỗ tối đi ra, mở miệng nói. Thiếu Long Thủ, đại ca, ta cho là chúng ta có thể động. A Phi nói. Tốt, vậy chúng ta liền đi nhìn một chút kia Vô Cực Lão Ma. Lý Tầm Hoan cùng Tô Thần đồng thời đứng dậy. Bọn hắn nhưng không có để người khác đánh tới Thanh Long Hội cứ điểm ý nghĩ. Nếu như không phải vì tại trên chợ đen lần nữa dựng nên uy nghiêm, tại biết hiểu Nam Cung nhìn núi hành tung thời điểm, liền ra tay với hắn. Ba người đi ra phòng khách, đi theo tại Tô Thần bên cạnh Hắc Bạch Huyền Tiễn, đã ở bên ngoài chuẩn bị tốt xe ngựa. Ba người đi đến xe ngựa. Hắc Bạch Huyền Tiễn cưỡi ngựa xe hướng phía Vô Cực Lão Ma nơi ở mà đi. Bác Huyền Danh lầu các. Đại nhân, Thanh Long Hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan động, chính tiến về Vô Cực Lão Ma nơi ở mà đi. Một người áo đen xuất hiện trước mặt Bác Huyền Danh, báo cáo. Nam Cung Thế Gia có thiên môn phía trên quan hệ, cho nên ta không có đắc tội, Thanh Long Hội bây giờ thực lực cường hãn, cũng có thiên môn phía trên quan hệ, ta cũng không dám đắc tội, cho nên giữa bọn hắn ân oán liền để chính bọn hắn giải quyết đi. Không biết Vô Cực Lão Ma ngươi cuối cùng có thể hay không lựa chọn xuất thủ. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Bác Huyền Danh khoát tay nói. Giờ phút này, chợ đen bên trong, một chút thế lực thủ lĩnh người cũng đối cái này cảm thấy rất hứng thú, nhao nhao khởi hành. Điều này đại biểu lấy sau này chợ đen là Nam Cung gia tiếp tục tồn tại, vẫn là Thanh Long Hội thay thế trở thành mới thành viên. Lúc này, ngoài thành, lúc trước Nam Cung gia cứ điểm, Nam Cung Vọng Sơn chi tử Nam Cung Vũ Thần sắc lộ ra có chút trầm nặng. Trong lòng của hắn luôn có một loại dự cảm không tốt. Loại này dự cảm không tốt, không biết là mình, hay là hắn phụ thân. Bên trong mật thất, có chút kín gió. Trầm tư một lát sau, hắn đi ra mật thất. Tại hắn đi ra mật thất, tiến vào viện lạc thời điểm, một đạo người mặc áo trắng thân ảnh đang đứng tại trong sân, chính là Tiêu Tứ Vô. Tiêu Tứ Vô chính diện không biểu lộ mà nhìn xem Nam Cung Vũ. Tiêu Tứ Vô, người tại sao lại ở chỗ này? Nam Cung Vũ nhìn xem Tiêu Tứ Vô thần sắc biến đổi. Đương nhiên là đến giết ngươi, nguyên bản còn tưởng rằng cái này cứ điểm, sẽ có một số cao thủ, không nghĩ tới không có. Không chỉ có không có cao thủ, liền ngay cả những người khác không có. Ta rất muốn biết, những người kia đi nơi nào, nghe nói ngươi đem bọn hắn đưa vào mật thất về sau, những người kia liền không có ra. Tiêu Tứ Vô mở miệng nói. Đầu tiên là nhận được tin tức, nơi này cứ điểm có không ít Nam Cung gia người, thế nhưng là điều tra về sau, nhưng không có phát hiện cái khác Nam Cung gia người. Những người này bị Nam Cung Vũ mang vào mật thất về sau, liền không có lại xuất hiện. Tiêu Tứ Vô muốn từ đối phương trên thân tìm hiểu ra một chút cái gì. Nơi này không có những người khác, chỉ có ta Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ cũng là người thông minh, hắn không có trả lời Tiêu Tứ Vô. Bởi vì Tiêu Tứ Vô thực lực siêu việt hắn, hắn không phải là đối thủ của Tiêu Tứ Vô. Hắn còn muốn lợi dụng Tiêu Tứ Vô muốn biết được những người khác tin tức, mà thả hắn một mạng. Muốn ta thả ngươi một mạng, rất không có khả năng, huyết tẩy các ngươi Nam Cung Thế ra thời điểm. Các ngươi những này dương nghiệt liền không có sống cơ hội. chết, đối với các ngươi tới nói cũng là một loại giải thoát. Tiêu Tứ Vô nhìn xem Nam Cung Vũ, trong tay xuất hiện một thanh phi đao, ánh mắt lãnh khốc, trên thân xuất hiện một cỗ lăng lệ sát ý. Gần nhất hắn một mực đi theo Lý Tầm Hoan. Đây là hắn kiếp trước trọng yếu nhất tâm nguyện. Hắn kiến thức cái gì là chân chính phi đao, để chính hắn tâm cảnh cũng không ngừng tăng lên. Tiêu Tứ Vô năm đó chết tại Phó Hồng Tuyết trong tay. Đao quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Đương nhiên Tiêu Tứ Vô thiên phú không kém, nếu như cho hắn thời gian, thực lực của hắn không nhất định thấp hơn Phó Hồng Tuyết. Đây không phải chính hắn cho rằng, mà là Phó Hồng Tuyết cùng Tây Môn Suy Tuyết đồng thời cho là như vậy. Nhìn thấy Tiêu Tứ Vô trong tay đao, Nam Cung Vũ ánh mắt ngưng tụ, bàn tay hắn cầm trường kiếm, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Kiếm quang như là mưa rào, quét sạch hướng Tiêu Tứ Vô. Tiêu Tứ Vô mặt không đổi sắc, tay rất ổn, tại kiếm quang bao phủ sát na, trong tay phi đao bay ra. Không có cái gì kinh thiên khí thế, chỉ có một đạo đao quang. Đao quang qua đi, cầm kiếm Nam Cung Vũ trong cổ họng nhiều hơn một thanh phi đao, thân thể không cam lòng ngã xuống mặt đất phía trên. Tiến lên đem phi đao rút ra, hướng phía trong phòng mà đi. Sau đó tìm được tiến vào mật thất cơ hội. Tiến đến mật thất thông đạo, Tiêu Tứ Vô đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, dọc theo cỗ này mùi huyết tinh, hắn đi vào một tòa mật thất trước. Oanh, một trường bổ ra cửa đá, lộ ra bên trong máu tanh huyết trì, cùng trên mặt đất vết máu khô khốc. Thấy cảnh này, Tiêu Tứ Vô ánh mắt ngưng tụ. Chẳng lẽ những cái kia Nam Cung gia người đều bị giết, biến thành huyết trì này, bọn hắn ở chỗ này đến cùng làm cái gì? Giết kia Nam Cung Vũ giết đến có chút nhanh. Tiêu Tứ Vô trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó rời khỏi mật thất, đi vào ở ngoài viện. Viện lạc bên ngoài, Vệ Trang đang tay cầm trường kiếm đứng tại. Chỉ có Nam Cung Vũ một người, ta tiến vào mật thất, trong mật thất tất cả đều là máu tươi, những cái kia Nam Cung gia người hẳn là đều bị giết. Bọn hắn hẳn là ở trong mật thất làm sự tình gì? Tiêu Tứ Vô nói. Chúng ta về chợ đen, ta nghĩ đáp án ở nơi đó. Chợ đen bên trong, một chỗ mờ tối trên đường phố. Hai thân ảnh tại tới trước. Chợ đen không gian dưới đất rất lớn, nhìn qua cùng thành thị không hề khác gì nhau. Nam Cung Vọng Sơn đi ở phía trước. Một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thanh Long hội người động, Lý Tầm Hoan ngay tại đến đây trên đường. Người tới nói xong, thân ảnh liền tiến vào mờ tối đường đi bên trong. Nam Cung Vọng Sơn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tới vừa vặn, Lý Tầm Hoan hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Ngươi xác định như vậy Vô Cực lão ma sẽ đồng ý xuất thủ. Tại bên cạnh hắn trên đám xương trắng nhân đạo. Vô Cực lão ma dựa vào trên thân phù văn kéo dài mình tuổi thọ, nhưng là coi như lại trì hoãn, hắn tuổi thọ cũng không mấy năm. Hắn tự thân thọ nguyên tức đến, đạp thiên môn hắn cũng không dám, cho nên đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nam Cung Vọng Sơn nói. Nam Cung Vọng Sơn tại đóng giữ chợ đen nhiều năm như vậy, đối với chợ đen bên trong một chút lão cổ đồng hắn hiểu rõ. Nếu như không phải lúc trước hắn không có lấy đến đồ vật, lại thêm sợ Thanh Long hội ra tay với hắn, hắn đều mình đi gặp Vô Cực lão ma. Bạch Cốt huynh, lần này là giết bọn họ cơ hội, các ngươi tử nhân chủng sẽ không chỉ có ngươi một người đến đây đi. Nam Cung Vọng Sơn nhìn xem trên đám xương trắng nhân đạo. Đương nhiên sẽ không, ta cùng là tứ đại người chết một trong nửa người nửa quỷ quỷ không phải là cũng đến. Bất quá ta hơi nghi hoặc một chút, Nam Cung lão đệ tính toán sâu như vậy, làm sao lại không có để công tử rời đi cứ điểm đâu. Trên đám xương trắng nhân đạo, cũng nên hấp dẫn một số người tiến về bên ngoài cứ điểm, người có thể tìm tới chúng ta tin tưởng Thanh Long hội cũng có thể tìm tới. Sương mù mà có thể trợ giúp ta dẫn đi một chút Thanh Long hội người. Đây cũng là giá trị của hắn. Nam Cung Vọng Sơn mở miệng nói. Nghe được Nam Cung Vọng Sơn, trên đám xương trắng người thần sắc ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Vọng Sơn như thế hung ác, vậy mà đem hắn nhi tử xem như mồi nhử một trong, điều đi Thanh Long hội một số người. Trong lòng đối Nam Cung Vọng Sơn càng trọng thị. Dạng này ngoan nhân, nếu như lần này cầm xuống Thanh Long hội tất nhiên sẽ trở thành nhất đại kiêu hùng. Rất nhanh, hai người xuất hiện tại một chỗ sơn hắc sơn trước động. Một cỗ huyết khí lan tràn ra. Lợi dụng phù văn tăng huyết khí gia tăng thọ nguyên, Vô Cực lão ma khát máu ma công thật sự là không đơn giản. Trên đám xương trắng người cảm giác được trong sơn động tràn ra huyết khí nói. Vô Cực lão ma, ta Nam Cung Vọng Sơn tới, ra gặp một lần đi. Nam Cung Vọng Sơn lên tiếng nói. Thanh âm hình thành một chùm, truyền vào trong sơn động. Trong sơn động, đầy người màu đen phù văn vô cực lão ma mở hai mắt ra, trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Đạp trên trần trụi thân trên, đi ra sơn động. Xuất hiện tại sơn động cổng thời điểm, trên thân màu đen khí tức tràn ngập, kinh khủng uy áp bao phủ Nam Cung Vọng Sơn cùng trên đám xương trắng người. Đồ vật mang đến sao? Vô cực lão ma nhìn xem Nam Cung Vọng Sơn nói. Đây là ta Nam Cung gia phá không huyết phù. Nam Cung Vọng Sơn đưa tay đem phá không huyết phù bay vụt cho vô cực lão ma. Vô cực lão ma đem kia phá không huyết phù nắm trong tay, điều tra một phen về sau, trên mặt lộ ra nét mừng. Rất tốt, ta hiện tại giúp ngươi đi giết này cái Lý Tầm Hoan. Vô cực lão ma trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Không cần, bọn hắn đang trên đường tới, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn. Nam Cung Vọng Sơn nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một chiếc xe ngựa xuất hiện tại cách đó không xa. Trong xe ngựa, toàn thân áo trắng bồng bềnh Lý Tầm Hoan dậm chân mà ra, sau lưng hắn là Tô Thần cùng A Phi. Không nghĩ tới Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần ngươi cũng tới. Nhìn thấy Tô Thần, Nam Cung Vọng Sơn ánh mắt trở nên dữ tợn. Nam Cung thế gia bị diệt, chủ yếu hung thủ chính là Tô Thần. Hắn có giết Tô Thần tâm, nhưng là Tô Thần không trọng yếu, đã tới người một lần. Trong thời gian ngắn không cách nào tới người, không tạo thành uy hiếp, chỉ cần giết chết cái này nhị long thủ, Thanh Long hội tại Giang Nam, liền không có quá mức cao thủ khủng bố. Khi đó lại giết Tô Thần bọn hắn liền lộ ra dễ dàng nhiều. Nam Cung Vọng Sơn, người còn sống nên trốn đi, kéo dài hơi tàn, mới có thể bảo trụ các ngươi Nam Cung ra cuối cùng một tia huyết mạch, mình muốn chết, vậy không có người có thể cứu ngươi. Tô Thần nhìn xem Nam Cung Vọng Sơn nói. Ta Nam Cung thế gia sẽ không kéo dài hơi tàn, hôm nay Lý Tầm Hoan sau khi chết, ta sẽ đích thân giết ngươi. Nam Cung Vọng Sơn nhìn xem Tô Thần nói. Trong miệng nói như vậy, nhưng là hắn nghĩ đến chỉ cần Lý Tầm Hoan đối đầu vô cực lão ma, như vậy hắn liền sẽ ra tay giết Tô Thần. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trên đám xương trắng người, chuẩn bị truyền âm để hắn cuốn lấy Tô Thần bên cạnh những người khác. Tử nhân chủng trên đám xương trắng người, các ngươi tử nhân chủng sớm như vậy liền nhảy ra. Là muốn chết sao? Tô Thần nhìn xem mang theo mũ rộng vành trên đám xương trắng nhân đạo. Không nghĩ tới Tô Thiếu Long thủ cuồng ngạo như vậy a. Trên đám xương trắng mắt người trong mắt lộ ra một tia hung quang. Hắn nhưng là cao thủ thành danh, bây giờ lại bị Tô Thần như thế rơi mặt mũi, trong lòng của hắn sát ý tràn ngập. Không muốn nhiều lời, ta đến giết Lý Tầm Hoan. Vô cực lão ma nhìn về phía Lý Tầm Hoan, dậm chân mà ra. Kinh khủng màu đen ma khí tràn ngập, ở trên người hắn lan tràn ra, sau lưng hắn xuất hiện một đạo kinh khủng thân ảnh màu đỏ ngòm. Bản tọa vô cực lão ma có thể bước vào thiên môn, giết ngươi loại cao thủ này, cũng coi như không lưu tiếc núi rời đi. Vô cực lão ma nhìn xem Lý Tầm Hoan nói. Giết ta, ngươi chỉ sợ không có năng lực như vậy. Lý Tầm Hoan ánh mắt nhìn về phía vô cực lão ma, hắn thần thế không có bộc phát, hắn thần thế ngay lúc ngón tay phía trên, tại hắn phi đao phía trên. Phi đao xuất hiện, đao quang trở nên sáng chói vô cùng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Cái này vô cực lão ma thực lực mơ hồ siêu việt trong biển ngưng thần, mặc dù không có toàn lực bộc phát. Nhưng lại đem cỗ khí thế này ngưng tụ ra. Thần thế, ma ảnh. Vô cực lão ma khẽ quát một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện một đạo kinh khủng ma ảnh, cùng kia vô tận ma khí hội tụ vào một chỗ, bao phủ hướng Lý Tầm Hoan. Khát máu ma thủ. Tại thần thế bao phủ Lý Tầm Hoan thời điểm, vô cực lão ma xuất thủ trước. Thân ảnh mãnh liệt bắn hướng Lý Tầm Hoan. Tốc độ cực nhanh, giống như lưu tinh. Lạnh lùng ma khí trên không trung xuất hiện, không khí chung quanh trở nên ngưng trọng vô cùng. Chỉ là đối mặt vô cực lão ma tới gần, Lý Tầm Hoan tựa như bàn thạch, sừng sững bất động. Đột nhiên, Lý Tầm Hoan trong tay phi đao bay ra. Trong lúc nhất thời, mở tối chợ đen không gian thì bên trong, một đạo ngân quang xuất hiện. Ngân quang xuất hiện, giống như kinh lôi, hướng phía vô cực lão ma mà đi. Xuất thủ vô cực lão ma ánh mắt ngưng tụ. Đang chuẩn bị tiếp Nam Cung ra chuyện này thời điểm, hắn hiểu rõ một chút cái này Lý Tầm Hoan. Đối phương phi đao ý cảnh kinh khủng. Nhưng là hắn tự tin có thể ngăn trở, thế nhưng là tại chính thức đối mặt thời điểm, mới biết được cái này phi đao kinh khủng. Đối phương phi đao xuyên thấu mình thần thế, hướng phía mình lồng ngực mà tới. Bàn tay muốn theo đối phương phi đao va chạm. Nhưng là kia phi đao so với hắn bàn tay nhanh, giống, tử vong sợ hãi để vô cực lão ma gầm nhẹ, bộc phát ra trên người mình toàn bộ lực lượng. Tại hắn bộc phát ra toàn bộ lực lượng thời điểm, lờ mờ trên chợ đen trống đi hiện một đạo thiên môn thân ảnh. Bành! Bộc phát ra toàn bộ lực lượng vô cực lão ma ngăn trở Lý Tầm Hoan một đao kia. Phi đao bị khủng bố khí kình áp chế tốc độ trở nên chậm, sau đó bị vô cực lão ma một quyền đánh xuống. Thiên môn, vậy mà không nhận không gian hạn chế. Tô Thần nhìn xem xuất hiện thiên môn, ánh mắt ngưng tụ. Nơi này là không gian dưới đất, cái này thiên môn lại còn có thể xuất hiện. Giờ phút này, vô cực lão ma trong lòng bàn tay huyết phù xuất hiện, trực tiếp bóp nát, kia thiên môn vừa mới ngưng tụ sức mạnh hơi động một chút, vậy mà không có lại ngưng tụ. Chết đi cho ta, vô cực thiên ma quyền. Vô cực lão tổ bộc phát ra kinh khủng một quyền, hắn phải thừa dịp điểm ấy thời gian, giết chết Lý Tầm Hoan. Lực lượng kinh khủng nương theo nắm đấm rơi xuống. Lý Tầm Hoan giờ phút này trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này vừa ra, kia nguyên bản đình trệ bầu trời đột nhiên lần nữa ngưng tụ. Lý Tầm Hoan trong tay xuất hiện hai thanh phi đao. Bạch, bá, hai thanh phi đao đồng thời xuất thủ. Một đao hướng phía vô cực lão ma, một đao hướng phía thiên môn. Lập tức, sáng chói đao mang chiếu rọi toàn bộ hắc ám không gian. Không gian bên trong truyền ra kinh khủng thanh âm, như quỷ đang gầm thét, thần đang khóc. Đao mang xuyên thấu nắm đấm, hướng phía vô cực lão ma, chính quay người chuyển hướng thiên môn vô cực lão ma, cảm giác được vô tận khí thức tử vong phô thiên cái địa hướng phía tới mình, giờ khắc này trên người hắn bạo phát đi ra chân khí giống như bị áp chế. Hắn ánh mắt chỉ thấy một đạo đao quang xuất hiện. Xuy, đao quang xuyên thấu thân thể của hắn. Hắn không thấy một đao kia, mà là nhìn về phía hướng phía thiên môn một đao kia. Phi đao cùng thiên môn va chạm. Thiên môn bịch một tiếng vỡ vụn, nguyên bản u ám không gian, lập tức nhấc lên kinh khủng cơn bão năng lượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi. Cái này Lý Tầm Hoan vậy mà một đao chém giết bộc phát toàn lực vô cực lão ma, một đao phá toái thiên môn. Chương 739, Thánh Kiếm Hồ, Kiếm Tâm Thông Minh Thảo. Kinh sư, Hoàng Cung. Một chỗ trong cung điện, Tiết Bình Sinh nhìn xem trong tay mật báo, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Thanh Long hội Tô Thần có thiên môn phía trên cường giả tới người, Nhị Long thủ Lý Tầm Hoan có một đao nát thiên môn năng lực. Hắn đem cái này mật báo thu hồi, người nhanh chóng đi ra cung điện. Chỉ chốc lát thời điểm, hắn đi vào Hoàng Cung một chỗ cung điện dưới đất bên trong. Chu Đế ngay tại một chỗ tràn ngập tử sắc uẩn khí trong ao, quanh thân đang hấp thu trong ao tử sắc uẩn khí. Đương Tiết Bình Sinh xuất hiện thời điểm, Chu Đế mở hai mắt ra, đứng người lên hình, chậm rãi từ trong ao ở giữa trên bệ đá đi xuống. Tiết Bình Sinh đem trong tay mật báo đưa cho Chu Đế. Chu Đế nhìn thoáng qua mật báo bên trên nội dung, nguyên bản bình tĩnh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tô Thần tới người chi lực, lại có thể diệt đi Nam Cung Thế Gia, cái này Nam Cung Thế Gia lão tổ, cũng là có tới người năng lực, Tô Thần thiên môn phía trên cường giả thực lực không đơn giản a. Còn có cái này Thanh Long hội Nhị Long thủ Lý Tầm Hoan lại có một đao nát thiên môn năng lực, chỉ là đáng tiếc, bộc phát lực lượng như vậy, chỉ là giải quyết vô cực lão ma dạng này kéo dài hơi tàn hạng người. Lần này hắn vận dụng về sau, thiên môn đối với hắn ảnh hưởng sẽ càng sâu, lần thứ hai vận dụng lời nói, thiên môn lực lượng sẽ mạnh hơn, mà lại thực lực của hắn cũng sẽ bị áp chế. Chu Đế thở dài một tiếng. Bất quá Thanh Long hội Nhị Long thủ liền có lực lượng như vậy. Cái này Đại Long Thủ xem ra tuyệt đối bất phàm, cũng không biết cái này thần bí Đại Long Thủ mạnh bao nhiêu. Chu Đế trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Bệ hạ, chúng ta muốn hay không áp chế một chút cái này Thanh Long Hội, hoặc là tìm người xuất thủ, để Lý Tầm Hoan tiếp tục vận dụng phá toái cấp độ lực lượng, tiễn hắn bên trên thiên môn. Tiết Bình Sinh nói. Không cần, Thanh Long Hội những cường giả này xuất thủ, giết nhiều người, giữa thiên địa lệ khí liền mạnh, càng lợi cho ta tu hành. Bọn hắn cũng là đang trợ giúp ta, chỉ cần ta nghiệt long chi thể hoàn thành, liền không cần để ý bọn hắn. Chu Đế mở miệng nói. Còn có thiên giam ti bên ngoài bộ phận, toàn bộ ủy quyền cho Khinh Trần nha đầu kia. Chu Đế sau đó nói. Bệ hạ, nếu như ủy quyền cho Khinh Trần công chúa, chỉ sợ nàng lại trợ giúp tứ hoàng tử, bây giờ hoàng tử ở giữa đã bắt đầu xuất hiện tranh đấu, nếu như Khinh Trần công chúa trợ giúp tứ hoàng tử thực lực sẽ có tăng lên. Tiết Bình Sinh nói, lão tứ nếu như có thể để Khinh Trần giúp hắn, cũng là bản sự, thế gian không có công bằng, bất quá ngoại lực chỉ là thứ nhất, cuối cùng còn phải xem thực lực bản thân. Thực lực bản thân không được, một khi ta rời đi, cuối cùng bọn hắn cũng không giữ được cái này đế nghiệp, đây cũng là ta vì cái gì đồng ý ngươi kế hoạch nguyên nhân. cũng hy vọng bọn họ tại lẫn nhau trong tranh đấu, thấy rõ ràng điểm này. Chu Đế mở miệng nói, thuộc hạ minh bạch. Tiết Bình Sinh khom người nói, Thanh Long hội sự tình trước để ở một bên, Trường Sinh hội cùng Bất Lão đường sự tình, người phải nắm chặt. Chu Đế trầm giọng nói, bệ hạ, ta đã có một loại ý nghĩ. Bây giờ hoàng tử ở giữa tranh đấu, mục tiêu tính rất nhỏ, ta nghĩ thả ra tin tức, liền nói bệ hạ thương thế khôi phục, cần Trường Sinh hội Trường Sinh bí điển cùng Bất Lão đường Bất Lão thần dược. Ta nghĩ các vị hoàng tử chiếm được tin tức này, khẳng định sẽ động, đến lúc đó bọn hắn tại ngoài sáng bên trên, có thuộc hạ chỗ tối đối phó Trường Sinh hội cùng Bất Lão đường xuất thế đệ tử, ngoại nhân cũng sẽ không có đoán kỵ. Tiết Bình Sinh nói, ta đám nhi tử kia thủ hạ đều có phụ tá, có ủng hộ bọn hắn người, có lẽ bọn hắn càng hy vọng ta không thể khôi phục đâu. Chu Đế mở miệng nói, dù sao trở thành thái tử, làm sao có thể so trở thành đế vương càng có sức hấp dẫn. Tiết Bình Sinh khẽ chau mày, chuyện này, cứ dựa theo phương pháp của ngươi tới đi. Coi như bọn hắn không muốn ta thu hoạch được Trường Sinh bí điển cùng Bất Lão thần dược, cũng sẽ bên ngoài động một chút, cũng có thể hấp dẫn một chút Bất Lão đường cùng Trường Sinh hội chú ý. Chu Đế nói, thuộc hạ minh bạch. Tiết Bình Sinh khom người rời khỏi. Lúc này, mặt khác một chỗ, một gian lầu các phía trên, hai đạo tuổi trẻ thân ảnh đang ngồi ở trong lầu các uống rượu. Không nghĩ tới ta Chân Vũ Huyền bị diệt về sau, còn có người mời ta Thiên Quân Mặc uống rượu. Thiên Quân Mặc nhìn xem trước mặt 12 hoàng tử lưu hạ nói. Chân Vũ Huyền bị diệt, cùng Thiên Huynh giống như không có liên quan quá nhiều, mà lại ảnh hưởng cũng không lớn. 12 hoàng tử lưu hạ uống rượu nói. Ảnh hưởng vẫn phải có, dù sao ta là Chân Vũ Huyền Huyền chủ đại đệ tử, 12 hoàng tử lưu hạ tới tìm ta, hẳn không phải là đơn giản uống rượu đi. Thiên Quân Mặc nhìn xem 12 hoàng tử lưu hạ nói. Thiên Huynh, ta muốn theo ngươi hợp tác. Ngươi cũng biết, hoàng tộc bên này muốn thiết lập thái tử, chấp trưởng đế quốc, ta đối vị trí kia cảm thấy rất hứng thú. 12 hoàng tử lưu hạ nhìn xem Thiên Quân Mặc nói. Giống như ngươi ý nghĩ rất nhiều người, chẳng qua hiện nay ta cái này Chân Vũ Huyền đại đệ tử thân phận, nhưng không giúp được ngươi. Thiên Quân Mặc nhìn xem 12 hoàng tử lưu hạ khẽ chau mày nói. Thiên Huynh khiêm tốn, Thiên Huynh, ta liền không vòng quanh, ta có thể giúp Thiên Huynh cầm lại bây giờ Chân Vũ Huyền trạch viện. 12 hoàng tử lưu hạ nói. Nghe vậy Thiên Quân Mặc thần sắc hơi động một chút. Trước đó ta cùng Kim Tiền Bang Thượng Quan Kim Hồng hợp tác qua. Bây giờ Chân Vũ Huyền bên trong đồ vật đã toàn bộ bị Kim Tiền Bang cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu phân chia hết, nơi đó đã biến thành một tòa không trạch, chúng ta có thể dùng tiền đem kia trạch viện mua xuống, đến lúc đó Thiên Huynh trở thành trạch viện chủ nhân. Ta nghĩ bằng vào Thiên Huynh thân phận, mới Chân Vũ Huyền rất nhanh liền có thể tạo dựng lên, dạng này đối Thiên Huynh lịch luyện liền sẽ không có tổn thất, cũng sẽ không bị Lan Nguyệt Hầu kéo xuống. 12 hoàng tử lưu hạ nhìn xem Thiên Quân Mặc nói. Thiên Quân Mặc cùng Lan Nguyệt Hầu thân phận, bọn hắn hoàng tử là biết. Hai người một mực ở vào cạnh tranh quan hệ, lúc trước Thiên Quân Mặc một mực đè ép Lan Nguyệt Hầu. Nhưng là Chân Vũ Huyền lần này bị Thiên Nhai cắt diệt, đối Thiên Quân Mặc mà nói cũng là một loại đả kích. Nghe được 12 hoàng tử lưu hạ, Thiên Quân Mặc trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Tốt, chỉ cần ngươi giúp ta cầm lại Chân Vũ Huyền trạch viện, ta liền hợp tác với ngươi. Thiên Quân Mặc sau đó nói. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. 12 hoàng tử lưu hạ trên mặt lộ ra ý cười. Bây giờ trở thành Bắc Trấn Phủ Ti phó thống lĩnh Mộ Dung Phục cùng Thượng Quan Kim Hồng có chút tiếp xúc, lúc trước hắn liền để Mộ Dung Phục cùng Thượng Quan Kim Hồng nói qua chuyện này. Thượng Quan Kim Hồng đã ngầm thừa nhận có thể giao dịch, cho nên hắn mới đến tìm Thiên Quân Mặc. Lúc này, lầu các bên ngoài, tiếng bước chân vang lên, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại lầu các cổng, chính là Thiên Quân Mặc một thị nữ. Công tử, 12 không điện hạ, người tới hướng phía hai người hành lễ. Sự tình gì? Thiên Quân Mặc mở miệng nói. Công tử, Giang Nam bên kia truyền đến tin tức, Thánh Kiếm Hồ mở ra thời điểm, sẽ xuất hiện một gốc kiếm tâm thông minh thảo. Thị nữ mở miệng nói. Cái gì? Nghe vậy 12 hoàng tử lưu hạ cùng Thiên Quân Mặc đồng thời thần sắc biến đổi. Kiếm đạo tươi sáng cỏ, có thể giúp kiếm đạo người lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh có thể giúp người lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý, ngưng tụ kiếm đạo thần thế. Nói cách khác cái này kiếm tâm thông minh thảo đối trong biển ngưng thần trở xuống kiếm đạo cường giả hữu dụng. Thánh Kiếm Hồ bên trong lúc này xuất hiện một gốc kiếm tâm thông minh thảo, bọn hắn là muốn làm gì? Thiên Quân Mặc ánh mắt ngưng tụ nói. Phụ hoàng ta đột phá thất bại thụ thương, giang hồ dị động, rất bình thường. Bất quá đáng tiếc, ta không phải kẻ dùng kiếm, bằng không, cũng muốn tiến về Thánh Kiếm Hồ một chuyến. 12 Hoàng tử Lưu Hạ nói. 12 Điện Hạ, Trần Vũ Huyền sự tình, người bên này an bài, ta phải lập tức khởi hành tiến về Thánh Kiếm Hồ, cái này kiếm tâm thông minh thảo, ta nhất định phải đạt được. Thiên Quân Mặc đứng người lên hình, cùng 12 Hoàng tử Lưu Hạ tạm biệt sau rời đi. Phong vân biến động, dị bảo nhiều lần ra. 12 Hoàng tử Lưu Hạ nhìn xem Thiên Quân Mặc rời đi thân ảnh, trong miệng ngâm khẽ. Hô! Lúc này một thân ảnh xuất hiện tại 12 Hoàng tử Lưu Hạ sau lưng. Điện Hạ, vừa mới trong Hoàng cung truyền ra, bệ hạ khôi phục thương thế cần Trường Sinh Hội Trường Sinh Bí Điển cùng Bất Lão Đường Bất Lão Thần Dược, Tiết Bình Sinh đã đang điều tra Trường Sinh Hội cùng Bất Lão Đường truyền nhân hạ lạc. Người áo đen mở miệng nói. Trường Sinh Bí Điển, Bất Lão Thần Dược, nghe đồn đây là hai thế lực lớn thứ trọng yếu nhất. Phụ hoàng muốn thứ này chỉ sợ rất khó, người đi gặp một chút Ngọc Vũ Hầu cùng Lục Công, liền nói ta tại chỗ cũ chờ bọn hắn. 12 Hoàng tử Lưu Hạ nói. Rõ, người áo đen quay người rời đi. Tại người áo đen rời đi về sau, Lưu Hạ cũng đổi một bộ quần áo rời đi Lầu Các. Chương 740, Đế Vũ Hầu rời khỏi Tà Minh, Tà Thần Cung tiêu giao. Mặt khác một chỗ, Ám Ảnh Môn Hoa Ly Nguyệt nhìn xem trong tay mật báo, thần sắc chấn kinh. Tại nàng bên cạnh Hồng La, đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi. Môn chủ, cái này Thanh Long Hội mạnh như vậy, Mộ Dung Khinh Trần cùng Thanh Long Hội thiếu long thủ có quan hệ như vậy, nếu như trợ giúp tứ hoàng tử có phải hay không trở thành có tiềm lực nhất thái tử một trong những người được lựa chọn? Hồng La mở miệng nói. Cái này khó mà nói, Đại Chu Vương Triều không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, trong triều những cái kia trọng thần cũng có rất nhiều thủ đoạn. Hoa Ly Nguyệt nói. Vậy chúng ta bây giờ còn muốn tiếp tục ủng hộ 12 hoàng tử sao? Hồng La trầm giọng hỏi. Ta đã đầu nhập vào Thiên Nhai các thập phương tổng sứ quan Ngự Thiên. Về phần ủng hộ không ủng hộ 12 hoàng tử cần quan tổng sứ đến quyết định. Còn có Nam Hải Thương Hội tại Kinh Sư tất cả sinh ý, đều mau chóng cho ta tháo rời ra, những này đều cần chuyển rời đến quan tổng sứ môn hạ. Hoa Ly Nguyệt mở miệng nói. Quan Ngự Thiên thả nàng trở về, cũng không phải để nàng như thế tiêu diêu tự tại, là muốn nàng làm ra thành tích. Vâng. Thuộc hạ cái này đi an bài. Hồng La gật đầu khom người đưa ra gian phòng. Tại nàng rời khỏi gian phòng thời điểm, Hồng La trong đôi mắt lóe lên một vệt sáng. Chuyện này nhất định phải nhanh cáo chi 12 hoàng tử, nếu như có thể trợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giúp 12 hoàng tử thu hoạch được Thiên Nhai các ủng hộ, 12 hoàng tử tất nhiên trở thành có tiềm lực nhất thái tử một trong những người được lựa chọn. Còn có Hải Nam Thương Hội bóc ra, cũng cần âm thầm chuyển di ra một bộ phận đến trong tay mình, bằng không, ta nghĩ tại 12 hoàng tử nơi đó lấy được một chút địa vị, cũng có chút khó khăn. Hồng La lúc trước một mực chung với Hoa Ly Nguyệt, đó là bởi vì Hoa Ly Nguyệt một mực ủng hộ 12 hoàng tử. Nhưng là bây giờ Hoa Ly Nguyệt lại đầu nhập vào Quan Ngự Thiên. Về sau không nhất định ủng hộ 12 hoàng tử, vậy liền cùng với nàng lợi ích sinh ra xung đột, nàng bây giờ thế nhưng là 12 hoàng tử nữ nhân. Trong phòng, Hoa Ly Nguyệt thì là nhìn xem rời đi Hồng La, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Hy vọng ngươi không muốn làm chuyện ngu xuẩn, bằng không, cũng đừng trách tâm ta hung ác, giang hồ nhiều khi thân bất do kỷ. Hoa Ly Nguyệt trong miệng lẩm bẩm nói. Lần này trở về, Hoa Ly Nguyệt liền cảm giác được Hồng La trên thân xuất hiện một cỗ dã tâm. Người theo gặp phải sự vật biến hóa, tâm tính cũng sẽ biến hóa theo. Lúc này, Thái Kinh phủ đệ trong mật thất. Đế Vũ Hầu trên thân khí thế khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù mất đi một cánh tay, nhưng là tinh khí thần lại hoàn hảo. Hắn không có cho mình lắp đặt giả cánh tay, mặc cho một cánh tay trống không. Tại hắn đối diện Thái Kinh sắc mặt ngưng trọng. Lần này chúng ta Tà Minh tổn thất nặng nề, không chỉ có cho Thiết Trung Đường một viên Lạc Thần Châu, còn đưa Thanh Long Hội một viên. Thái Kinh mở miệng nói. Thanh Long Hội không có để ý đế sư có phải hay không Tà Minh nhị minh chủ. Dù sao giết người Lạc Thần Châu liền muốn giao. Đây là Tà Minh hứa hẹn. Huống chi Lạc Thần Châu lúc ấy liền giao cho Thất Khiếu Linh Lung các người quản lý. Thất Khiếu Linh Lung các tại ngày thứ hai liền đem đồ vật đưa đến Yến Thập Tam trong tay. Mà bọn hắn bên này đáp ứng Thiết Trung Đường, Thiết Trung Đường cũng thực hiện năng lực, cho nên bọn hắn đem còn lại một viên cuối cùng Lạc Thần Châu đưa cho Thiết Trung Đường. Tổn thất ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là Tà Minh thanh thế chịu ảnh hưởng. Đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, chúng ta phải nhanh một chút đem cái này thanh thế thay đổi trở về. Đế Vũ Hầu nói, thay đổi trở về nói nghe thì dễ, lúc trước đầu nhập vào chúng ta một số người, đã lần lượt rời khỏi Tà Minh. Thái Kinh nói, hừ, những người này mình muốn chết, đến lúc đó đưa bọn hắn lên đường, ta đã liên hệ sư môn ta Tà Thần Cung, Tà Thần Cung lại phái một số người đến. Đế Thể Vũ Hầu nói, tại Đế Vũ Hầu thoại âm rơi xuống thời điểm, mật thất cửa đá đột nhiên bị mở ra, một đạo hì hì thanh âm tại cửa đá chỗ phát ra. Theo thanh âm xuất hiện, một đạo có như ma quỷ uyển chuyển thân thể nữ tử xuất hiện. Nữ tử mặt mày mỉm cười, mắt như làn thu thủy, mái tóc đen dài không gió phiêu động, dung nhan không cách nào thấy rõ ràng, bị một mặt hắc sa che chắn. Bỗng nhiên, người tới thân thể di động, váy áo bay múa, giống như thải điệp, không gian xung quanh lập tức xuất hiện từng đạo gợn sóng. Trong nháy mắt đạo thân ảnh kia liền xuất hiện ở Đế Vũ Hầu bên cạnh. Tại ở gần Đế Vũ Hầu thời điểm, trong lòng bàn tay đột nhiên một chưởng vỗ ra. Chỉ là tại bàn tay nàng bổ ra thời điểm, Đế Vũ Hầu thân hình thối lui, tay trái cùng đối phương đụng vào nhau. Bành, một cỗ khí lãng quét sạch mà ra. Đế Vũ Hầu thân thể khẽ nhúc nhích, người tới thân thể lại bị chấn động đến lui ra phía sau mấy bước. Sư huynh, đoạn mất một cánh tay, thực lực của ngươi, vẫn là không có lui bước a. Nữ tử lúc nói chuyện, ngồi tại Đế Vũ Hầu lúc trước ngồi ghế đá. Oanh, lúc này, lúc trước nữ tử đẩy ra cửa đá chỗ đi ra một thân cao gần 2 mét, mặc đỏ trường bào màu nâu, trên mặt có mấy đạo màu đen phù văn nam tử. Nam tử dậm chân đi đến, hướng phía Đế Vũ Hầu hành lễ, gặp qua sư huynh. Các ngươi nhanh như vậy đã đến, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn một đoạn thời gian đâu. Đế Vũ Hầu nói. Đế Vũ Hầu sở dĩ có thể trở thành Tà Minh Đại Minh Chủ, đó là bởi vì hắn dựa lưng vào Tà Thần Cung, một cái rất cổ lão thế lực. Thái Kinh, thực lực ngươi cần đột phá, lại không đột phá, ngươi coi như trở thành pháo hôi. Nữ tử nhìn xem Thái Kinh nói. Tiêu Giao sứ giả nói đúng lắm. Thái Kinh trả lời. Sư huynh, ngươi lần này mời chúng ta tới là muốn làm gì, ngươi không phải là muốn để chúng ta giúp ngươi từ Thanh Long Hội trong tay đoạt lại Lạc Thần Châu đi. Cái này ngươi không muốn tìm chúng ta thế nhưng là vừa mới nhận được tin tức, Thanh Long Hội nhị long thủ Lý Tầm Hoan, một thanh phi đao phá toái thiên môn hư ảnh. Thực lực như vậy, nếu như tìm tới chúng ta nhưng không có đường sống. Ngồi Tiêu Giao nhìn xem Đế Vũ Hầu nói. Các ngươi có thể được đến tin tức này, ta cũng có thể được, ta tìm các ngươi đến đây, là muốn các ngươi giúp ta ra tay giết một chút Tà Minh thoát ly người. Còn có ta chuẩn bị nhường ra Tà Minh Đại Minh Chủ vị trí. Đế Vũ Hầu nói, sư huynh, ngươi muốn để ra Tà Minh Đại Minh Chủ vị trí. Sư môn sẽ không đồng ý, sư môn còn muốn thông qua Tà Minh thu nạp một số người mới gia nhập Tà Thần Cung đâu. Thân phận của ta đã tiết lộ, còn gãy một cánh tay, ngoại nhân đều cho là ta thực lực giảm lớn, dưới tình huống như vậy, ta còn là Tà Minh Đại Minh Chủ, đối Tà Minh ảnh hưởng rất lớn, cho nên cần cải biến. Bây giờ ta tay cụt, thực lực bị hao tổn. Có lý do không tiến hướng Hải Nam tiếp nhận Đại tướng quân Vương Độc Cô Vi ngã vị trí. Hiện tại đối cung nội có tác dụng, không phải ta Tà Minh Đại Minh Chủ thân phận, mà là Đế Vũ Hầu thân phận, cho nên ta nhất định phải thoát ly Tà Minh, trở về Đế Vũ Hầu Phủ. Lần này gọi các ngươi đến, chính là xử lý những cái kia thoát ly người đồng thời trở thành Tà Minh Minh Chủ. Đế Vũ Hầu nhìn xem cô gái trước mặt nói, ngươi là muốn ta trở thành Đại Minh Chủ. Tiêu Giao nhìn xem Đế Vũ Hầu đạo. Đây có gì không thể đâu, Tà Minh lần này thanh danh rơi xuống rất nhiều, các ngươi hiện thân, có thể để cho người ta càng thêm cảm giác được Tà Minh không tầm thường. Giang hồ loạn thế, Tà Thần Cung đến tiếp sau sẽ xuất thế, các ngươi cũng có thể mượn nhờ Tà Minh, thu hoạch được ngoài định mức một chút bảo vật, tăng lên một chút chính mình. Đế Vũ Hầu mở miệng nói. Sư huynh, chúng ta hôm nay tới đây còn có những nhiệm vụ khác, sư môn để chúng ta nghĩ biện pháp mang về Trường Sinh Hội truyền nhân. Tiêu Giao tại Đế Vũ Hầu thoại âm rơi xuống thời điểm nói. Trường Sinh Hội truyền nhân hạ lạc, các ngươi dò thăm rồi. Đế Vũ Hầu không khỏi nói. Không có, vốn là muốn mượn sư huynh ngươi Tà Minh lực lượng tra được Trường Sinh Hội truyền nhân hạ lạc, không nghĩ tới ngươi lại làm cho ta đương Đại Minh Chủ. Ngươi trở thành Tà Minh Đại Minh Chủ liền có thể điều động Tà Minh lực lượng, bất quá tìm Trường Sinh Hội truyền nhân, chuyện này, ngươi có lẽ có thể cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu tiếp xúc một chút. Đế Vũ Hầu nói, chương 741, Tiết Bình Sinh muốn Đế Vũ Hầu chết. Kim Phong Tế Vũ Lâu, chính là Thiên Nhai các Bắc các sở thuộc thế lực. Nghe vậy, Tiêu Dao ánh mắt ngưng tụ nói. Đúng vậy, cái này Thiên Nhai Các có chút thần bí, bây giờ xuất hiện tứ đại các chủ cùng thập phương tổng sứ, chỉ sợ không phải cao cấp nhất một đám người. Đế Vũ Hầu nói. Không phải đỉnh tiêm một đám người, vậy ta có thời gian, tiếp xúc một chút Kim Phong Tế Vũ Lâu, xem bọn hắn có thể hay không hỗ trợ tìm tới Trường Sinh Hội truyền nhân. Bất quá ta tới thời điểm nhận được tin tức, Thiên Nhai Các có vẻ như cùng Thanh Long Hội có chút quan hệ. Thanh Long Hội người thế nhưng là giết cùng là tứ đại tà tông một trong tử nhân chủng tứ đại người chết một trong trên đám xương trắng người. Chúng ta cùng Thiên Nhai Các tiếp xúc, chỉ sợ tử nhân chủng sẽ đối với chúng ta tà thần cung có ý kiến. Tiêu Dao sau đó nhíu mày nói. Quan hệ giữa bọn họ hẳn là rất phổ thông, bất quá cái này tử nhân chủng có ý kiến lại như thế nào, chúng ta tà thần cung chẳng lẽ còn sợ bọn hắn không thành. Đế Vũ Hầu lạnh giọng nói. Bất quá kinh sư mặc dù bây giờ dung chuyển, nhưng là Tiêu sư muội làm việc cũng cần chú ý. Nên lời nhắn nhủ sự tình, ta đều nói xong, ta trở về Đế Vũ Hầu phủ, đến lúc đó Thái Kinh ngươi âm thầm phát ra tin tức, tà minh đại minh chủ chi vị đổi chủ. Đế Vũ Hầu đối Thái Kinh nói. Tốt, ta bên này sẽ an bài. Thái Kinh gật đầu nói. Đã sư huynh muốn đi, vậy ta cũng đi, Thái Kinh, tà minh mới cứ điểm, ta đến lúc đó sẽ cho người thông chi ngươi. Tiêu Dao cũng đi theo. Ba người từ ám đạo bên trong rời đi. Tại ba người rời đi về sau, Thái Kinh ánh mắt nhắm lại. Xem ra ta phải nhanh một chút đột phá đến trong biển ngưng thần, thế nhưng là ta thần thế từ đầu đến cuối kém một chút, muốn bước vào trong biển ngưng thần có chút khó. Thái Kinh trong miệng thì thào nói. Kẽo kẹt, đúng vào lúc này. Mật thất cửa bị mở ra, một đạo dáng người xinh đẹp, trên thân áo bào rất có dụ hoặc, không nên bại lộ địa phương, chỉ có từng mảnh quần áo. Nhìn người nọ, Thái Kinh thần sắc giật mình, chân khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, bàn tay chậm rãi vận lực. Thái tướng là người thông minh, cũng không nên làm ra không sáng suốt cử động. Xinh đẹp nữ tử đôi mắt sắc bén nhìn về phía hắn. Chỉ là tại tiếng nói của nàng rơi xuống thời điểm, Thái Kinh đã xuất thủ, thân thể bỗng nhiên hóa thành bóng đen, hướng phía xinh đẹp nữ tử mà đi, hai tay như là lợi chảo, hướng phía đối phương yết hầu tập sát. Xinh đẹp nữ tử biến sắc. Thân thể biến động, Thái Kinh song chảo thất bại trong nháy mắt, trở tay đổi chảo thành quyền, đấm ra một quyền. Kinh khủng chân khí tại hắn trên nắm tay bộc phát ra. Hướng phía xinh đẹp nữ tử di động chỗ mà đi. Thái Kinh ngươi. Xinh đẹp nữ tử ánh mắt ngưng tụ, thân thể rơi xuống, bàn tay cũng là đột nhiên một chưởng vỗ ra. Oanh! Nắm đấm tiện tay chưởng va chạm. Xinh đẹp nữ tử thân thể bị một cỗ lực phản chấn động đến đụng vào trên thạch bích. Thái Kinh thân hình khẽ động, xuất hiện ở trước mặt nàng, bàn tay bắt lấy cổ họng của đối phương. Ngươi thực lực so lão phu chênh lệch, ta không biết ngươi ở đâu ra dũng khí xuất hiện tại trước mặt lão phu. Thái Kinh dẫn theo xinh đẹp nữ tử yết hầu lạnh giọng nói. Keng, chỉ là lúc này, một tấm lệnh bài từ trên người nữ tử rớt xuống. Trên lệnh bài có một cái chữ thiên. Nhìn thấy lệnh bài này, Thái Kinh biến sắc, bàn tay không khỏi lỏng một chút. Thái tướng! Ta đại biểu Tiết Ti chủ đến đây, Tiết Ti chủ muốn gặp ngươi một mặt. Xinh đẹp nữ tử tại Thái Kinh bàn tay buông lỏng thời điểm, mở miệng nói, còn có Thái tướng, có đôi khi thực lực cũng không đại biểu hết thảy, chẳng lẽ Thái tướng liền không có cảm giác được thể nội thêm ra một loại đồ vật sao? Xinh đẹp nữ tử thanh âm rất lạnh, Thái Kinh thần sắc biến đổi. Chân khí trong cơ thể lưu động, lập tức cảm giác được trong cơ thể mình trong máu xuất hiện một cỗ dị động. Ngươi đối ta hạ độc. Thái Kinh nhìn đối phương. Đi thôi, trước đi với ta gặp Tiết Ti chủ, ngươi không phải là muốn Tiết Ti chủ chờ ngươi đi. Xinh đẹp nữ tử nhìn xem Thái Kinh nói. Thái Kinh ánh mắt biến động, nhưng là vẫn đi theo xinh đẹp nữ tử rời đi mật thất. Chỉ chốc lát thời gian, bọn hắn xuất hiện tại một chỗ bờ sông bên cạnh. Ven hồ bên cạnh, một chiếc ô bồng thuyền bên trong, một thân ảnh đang ngồi ở trong đó. Thái Kinh đi vào trong thuyền. Thái tướng, đã lâu không gặp. Mời uống trà, đây chính là ta từ Giang Nam vừa mới lấy tới thượng đẳng mày trắng sơn trà. Tiết Bình Sinh cho Thái Kinh rót một chén sau nói. Tiết Ti chủ, đến đây tìm ta, có chuyện gì phân phó? Thái Kinh không có uống trà, mà là mở miệng nói. Hỗ trợ giết Đế Vũ Hầu. Tiết Bình Sinh nhìn xem Thái Kinh nói. Cái gì? Nghe vậy Thái Kinh thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Tiết Bình Sinh vậy mà để hắn giết Đế Vũ Hầu. Hắn nhưng là biết Đế Vũ Hầu đã chuẩn bị trở về Đế Vũ Hầu phủ. Đế Vũ Hầu, người nói hắn còn có thể tiếp tục làm Đế Vũ Hầu sao? Đế sư đều đã chết, hắn còn sống làm gì, vương triều sỉ nhục sao? Nếu như ngươi không muốn hắn chết, kia thái tướng ngươi liền sẽ chết trước. Tiết Bình Sinh rất bình tĩnh. Đế Vũ Hầu mặc dù tay cụt, nhưng là thực lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, ta không giết được hắn. Thái Kinh trầm giọng nói. Tại Thái Kinh thoại âm rơi xuống thời điểm, Tiết Bình Sinh trong tay xuất hiện hai dạng đồ vật, đặt ở trên bàn trà. Đây là thiên huyết lục tàn kinh có thể bổ sung ngươi thiên tàm hóa huyết công, còn có đây là một bình vô cốt đoạn hồn tán, chỉ cần phục dụng một giọt, thể nội khí huyết liền sẽ táo bạo, đồng thời không phát ra được bên ngoài cơ thể. Như vậy, Đế Vũ Hầu một thân khí huyết, chính là thái tướng ngươi, ta tin tưởng Thái Kinh sẽ thành công bước vào trong biển ngưng thần. Tiết Bình Sinh rất bình tĩnh nói. Tiết ti chủ, Đế Vũ Hầu chính là xuất từ tà thần cung, là tà thần cung tại kinh sư nhân vật trọng yếu. Bây giờ bệ hạ thụ thương, kinh sư bên trong gió nổi mây phun, dựa theo đạo lý, ngươi hẳn là trợ giúp bệ hạ tìm kiếm đan dược, khôi phục thương thế, lắng lại cái này kinh sư phong vân, mà không phải làm như thế. Hừ, tại Thái Kinh tiếng nói còn chưa nói xong thời điểm, một cỗ kinh khủng sát khí tràn vào đến trong lòng của hắn. Trong lúc nhất thời Thái Kinh chỉ cảm thấy mình bị kéo vào vô tận sát khí không gian bên trong, một cỗ giết chóc suy nghĩ tại trong lòng hắn nổi lên. Cả người tâm thần giống như không bị khống chế. Bỗng nhiên, trong lòng hắn không tự giác một ngụm máu tươi phun ra máu tươi bị tức kinh ngăn cản, bắn ngược tại chính hắn trên mặt. Vẫn cho là thái tướng là người thông minh, chẳng lẽ cùng tà minh người ở chung lâu, đầu óc cũng không tốt xử. Nếu như đầu óc không dùng được, vậy liền không có còn sống cần thiết. Tiết Bình Sinh uống một ngụm trà, rất bình tĩnh nói. Tiết ti chủ, ta biết làm sao làm. Thái Kinh mở miệng nói. Hắn còn không muốn chết, cho nên chết chỉ có thể là những người khác. Đi thôi, trong vòng một ngày, ta muốn Đế Vũ Hầu chết tin tức, còn có sau này tà minh sự tình, cũng kịp thời báo cáo. Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Minh Bạch, tà thần cung tới hai người, chính là Đế Vũ Hầu sư muội, một người tên là Tiêu Giao, một người tên là Trương Nhạc, về phần bọn hắn tại tà thần cung cụ thể thân phận, ta không biết, bọn hắn lần này tới mục đích là tìm Trường Sinh Hội truyền nhân. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi sinh tử đều tại người ta trong lòng bàn tay. Hắn cần thể hiện giá trị của mình. Trường Sinh Hội truyền nhân, tà thần cung bọn hắn làm sao lại tìm Trường Sinh Hội truyền nhân đâu? Tiết Bình Sinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nói, ta bên này cũng đang tìm Trường Sinh Hội cùng Bất Lão Đường truyền nhân, vừa có tin tức thông chi cáo chi ta. Chương 742, tử nhân trùng tứ đại người chết chi ba. Giang Nam Trang gia trang vườn. Chúng ta thời gian nào khởi hành tiến về Thánh Kiếm Hồ, Thánh Kiếm Hồ bên kia thế nhưng là truyền ra có kiếm tâm thông minh thảo, đến lúc đó chỉ sợ tranh đấu sẽ càng thêm kịch liệt. Chẳng qua hiện nay lấy thân phận của ngươi tiến về, ta nghĩ không người nào dám ra tay với ngươi. Mai Huyền Sương vừa cười vừa nói. Ta cũng không phải tu kiếm người, kiếm tâm thông minh thảo, đối ta cũng không có gì lực hấp dẫn. Tô thần tu luyện chính là đao pháp, nếu không phải là nhục thân, trưởng pháp loại hình. Kiếm pháp thật đúng là không có. Đương nhiên Tô thần nói như vậy, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, kia kiếm tâm thông minh thảo, hắn tình thế bắt buộc. Dù sao cũng là bảo vật. Hắn không cần, Thanh Long Hội những người khác vẫn là cần. Huống chi dạng này bảo vật phát động rút thưởng thẻ xác suất rất cao. Bây giờ tìm đọc thư tịch, bí tịch, Tô thần phát hiện ban thưởng không có nhiều như vậy, bằng không, Nam Cung Thế gia nhiều như vậy tàng thư, bí tịch. Hắn cũng không chỉ là thu hoạch được 20 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Đương nhiên trong lòng của hắn có chút không hiểu, vì cái gì Thánh Kiếm Hồ sẽ ở lúc này ra một gốc kiếm tâm thông minh thảo. Người nghĩ cũng vô dụng, kia kiếm tâm thông minh thảo chính là tại Thánh Kiếm Hồ trung tâm, không phải tu kiếm người, căn bản là không có cách đi đến nơi đó. Mai Huyền Sương nói, còn có cái thuyết pháp này. Đương nhiên, bằng không, không phải tất cả mọi người tranh đoạt sao. Vậy chúng ta đi Thánh Kiếm Hồ ý nghĩa là cái gì? Tô thần lúc trước còn tưởng rằng, người nào đều có thể. Kia kiếm tâm thông minh thảo, không cách nào cướp đoạt, nhưng là tiến vào Thánh Kiếm Hồ danh ngạch, cũng không chỉ là tu kiếm người. Chỉ cần là cao thủ trẻ tuổi, thông qua khảo hạch, liền có thể tiến vào Thánh Kiếm Hồ, đến Thánh Kiếm Ao nhìn qua, cảm thụ Thánh Kiếm Hồ lịch đại kiếm đạo cao thủ lưu lại hạ kiếm ý. Mặc dù chúng ta không phải kiếm đạo người tu luyện, nhưng là cũng có thể lợi dụng kiếm đạo cao thủ cảm ngộ, tu luyện tự thân võ đạo, đây chính là khó lường cơ duyên, người nhưng biết lịch đại Thánh Kiếm Hồ chi chủ, đều là kiếm phá thiên môn nhân vật. Mai Huyền Sương nói, Không nghĩ tới Thánh Kiếm Hồ lợi hại như vậy, trách không được rất nhiều người đều sẽ tiến về. Trang Tuyển Cơ bên này sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, ngày mai có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần kiểu nói này, Mai Huyền Sương cười nói, xem ra ta cái này sắc đẹp không có thứ ba mỹ nữ có sức hấp dẫn. Nam Cung Thu Thủy chết rồi, Trang Tuyển Cơ không phải thiên hạ đệ nhị mỹ nữ sao? Mang theo thiên hạ đệ nhị mỹ nữ xuất hành, mới là phong cách của ta. Tô Thần vừa cười vừa nói. Đó cũng không phải là, hôm qua Bách Hoa Lâu tại Nam Cung Thu Thủy cùng Nam Cung Y Nhân sau khi chết, một lần nữa sắp chữ thiên tiên bảng, Trang Tuyển Cơ vẫn là thứ ba, tên thứ hai là Mộ Dung Gia Mộ Dung Ngọc. Mai Huyền Sương nói, còn có thể dạng này làm. Tô Thần có chút không hiểu rõ. Ta ngày mai lại tới tìm ngươi, đến lúc đó cùng lúc xuất phát. Mai Huyền Sương nói xong liền cùng Tô Thần cáo biệt. Tại Mai Huyền Sương rời đi về sau, Tô Thần thì là tiến vào Trang gia một gian mật thất. Gầy còm như củi trên đám xương trắng người đang bị bốn phía dùng xích sắt khóa lại, quanh thân kinh mạch toàn bộ bị chấn đoạn. Ngoại nhân coi là trên đám xương trắng người lúc ấy bị chém giết, kỳ thật còn lưu lại một hơi, âm thầm bị mang theo trở về. So sánh Nam Cung Vọng Sơn, trên đám xương trắng thân người sau tử nhân trùng Tô Thần càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Tô Thần xuất hiện, trên đám xương trắng mắt người trong mắt phát ra hung ác ánh mắt. Tô Thần, ta tử nhân trùng nhất định sẽ đưa ngươi chồng vào trong mộ, luyện thành thây khô khôi lỗi. Trên đám xương trắng người hung ác âm thanh nói. Đem ta luyện thành thây khô khôi lỗi, các ngươi có bản sự kia sao? Nói cho ta tử nhân trùng ở nơi nào, còn có ngươi cùng Nam Cung Vọng Sơn hợp tác, lúc ấy cũng không vẻn vẹn chỉ có ngươi một người đi. Nói cho ta còn có ai tại, bọn hắn ở nơi nào, ta để cho người ta đem bọn hắn mang đến bồi tiếp ngươi, dù sao một mình ngươi ở chỗ này có chút cô độc. Tô Thần rất bình tĩnh nói. Ngươi, trên đám xương trắng người gào thét, trong tay xích sắt bị hắn làm cho hô hô rung động. Mặc dù kinh mạch đánh gãy, nhưng là nhục thể của hắn lực lượng vẫn còn, cho nên còn có chút khí lực. Xuy, đúng vào lúc này, một đạo phi đao trong nháy mắt rơi vào trên đám xương trắng đùi người phía trên, máu tươi dọc theo phi đao rớt xuống. Xuất đao chính là Tiêu Tứ Vô. Trên đám xương trắng người từ hắn trông giữ. A, trên đám xương trắng người phát ra kêu rên, chân khí bản thân bị phá, một điểm đau đớn đều có thể kích thích hắn. Trên đám xương trắng người, cần gì chứ? Thủ đoạn của ta thế nhưng là có rất nhiều. Nghe đồn con kiến thích mật ong, ngươi nói ta ở trên thân thể ngươi thoa khắp mật ong, dẫn tới con kiến như thế nào? Còn có ta nghe nói nếu như ở đầu phía trên mở ra một đường vết rách, đổ vào thủy ngân, người sẽ đem mình ra chóc ra. Tô Thần rất bình tĩnh nói. Ngươi quá ác. Nghe được Tô Thần, trên đám xương trắng mắt người trong mắt lộ ra e sợ sắc, hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ có thủ đoạn như thế, cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế tàn nhẫn. Tại hắn trong đôi mắt lộ ra e sợ sắc một khắc này. Đột nhiên Tô Thần thân hình khẽ động, xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay bắt lấy cổ của đối phương, kinh khủng tâm thần lực lượng trong nháy mắt xông vào đối phương trong tâm thần. Mất đi chân khí, tâm thần lại xuất hiện một chút kẽ hở. Tô Thần quả quyết xuất thủ, tâm thần khống chế đối phương. Còn có người nào tại thành Kim Lăng? Tứ đại người chết một trong nửa người nửa quỷ Quỷ Thị Phi cũng tại. Hắn ở nơi nào, làm sao tìm được đối phương? Hắn trước kia ở trong thành cây cửu Lý Hương lâu, hiện tại ta không biết, giữa chúng ta liên hệ đều là ở trong thành nơi nào đó lưu lại hoa mai ám hiệu, căn cứ hoa mai ám hiệu liền có thể tìm tới hắn. Trên đám xương trắng tâm thần người bị khống chế mở miệng, một chút xíu nói. Nghe vậy Tô Thần đối Tiêu Tứ Vô nhẹ gật đầu. Tiêu Tứ Vô lập tức đi ra mật thất, sắp xếp người điều tra. Tử nhân trùng tại sao muốn đối Trang gia tiền trang xuất thủ? Tân nhiệm mộ chủ yếu để tử nhân trùng tái xuất giang hồ, cùng liệt gia hợp tác, liệt gia đưa ra muốn Trang gia tiền trang, về phần liệt gia muốn Trang gia tiền trang làm cái gì, ta cũng không rõ ràng, chỉ có mộ chủ biết được. Tử nhân trùng tân nhiệm mộ chủ là ai? Tân nhiệm mộ chủ tên là Lý Cuối Thu. Đang nói đến Lý Cuối Thu thời điểm, đột nhiên trên đám xương trắng tâm thần người sụp đổ, cả người không có khí tức. Tâm thần đột nhiên sụp đổ, xem ra trong tâm thần lưu lại cái gì cấm chế, một vài thứ không thể hỏi. Tô Thần khẽ chau mày. Trước đem cái kia nửa người nửa quỷ, Quỷ Thị Phi bắt trở lại, nhìn xem có thể hay không từ trên người hắn biết được một chút cái gì. Tô Thần thầm nghĩ nói. Trong thành một chỗ, một dáng người gầy gò, nam tử mặc áo đen, trong miệng la mắng, cái này trên đám xương trắng người, ngươi có thể điều tra rõ ràng, lại động thủ sao? khiến cho ta hiện tại cũng không dám hiện thân. Trang gia dựa vào Thanh Long hội dạng này thế lực, không có cách nào lại tranh đoạt, sự tình đã truyền cho mộ chủ cũng không biết mộ chủ như thế nào quyết định. Hy vọng mộ chủ năng đủ mau chóng hồi phục ta, ta tốt rời đi cái này thành Kim Lăng. Bất quá đáng tiếc Nam Cung Vọng Sơn, nếu như đem hắn thi thể mang về, gieo xuống ta Thiên Quỷ mộ, tất nhiên có thể tăng lên thực lực của ta. Gầy gò nam tử thở dài một tiếng. Không lo lắng mình sao? Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra, chính là cầm trong tay song nhận Hắc Bạch Huyền Tiễn, tại Hắc Bạch Huyền Tiễn đằng sau, Tiêu Tứ Vô cũng đi theo. Các ngươi làm sao tìm được ta sao? Gầy gò nam tử biến sắc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ bị tìm tới. Nửa người nửa quỷ Quỷ Thị Phi, chúng ta Thiếu Long Thủ muốn gặp ngươi, không muốn chết liền theo chúng ta đi. Tiêu Tứ Vô nhìn đối phương nói. Quỷ Thị Phi tâm thần ngưng trọng, ánh mắt thì là hướng phía bốn phía nhìn lại. Nhưng là hắn bị một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm khí khóa chặt. Móa nó, hai tên đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả, muốn đi chỉ sợ đi không được. Hắn biết khóa chặt mình là ai. Lý Tầm Hoan bên cạnh A Phi, xuất kiếm rất nhanh, thường thường đều là một kiếm tất sát, một cái Hắc Bạch Huyền Tiễn còn chưa đủ, còn làm cái A Phi tới, hắn thật đúng là sợ mình không cẩn thận, bị đối phương kia nhanh chóng vô cùng một kiếm chém giết. Tốt, ta đi với các ngươi. Muốn sống, chỉ có thể dạng này. Tại hắn động thời điểm, đột nhiên, tiểu viện cửa bị mở ra, hai thân ảnh đi đến. Một người người mặc áo bào xám, mang theo mũ rộng vành, thân thể cao lớn, bên hông cắm một thanh trường kiếm màu đen, trên thân phát ra kiếm khí mang theo một cỗ tử khí. Một người khác người mặc trường bào màu đỏ như máu, thân thể hùng vĩ, trong tay cầm một thanh trường đao, ánh mắt băng lãnh. Hai người bọn họ dừng lại tại viện lạc cổng. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương lên. Quỷ Thị Phi, xem ra chúng ta tới rất là thời điểm, bằng không, ngươi liền bị người mang đi, hoặc là chết ở chỗ này, chúng ta tứ đại người chết lại muốn thiếu một vị. Kia người mặc hồng bào nam tử mở miệng nói. Hai người này chính là tử nhân chủng tứ đại người chết bên trong hai người khác. Bọn hắn lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, chính là A Phi nơi ở. A Phi vừa mới dùng kiếm khí khóa chặt đối phương, cho nên phát ra kiếm khí bị người cảm giác. Trong lúc nhất thời, một cỗ khí thế khủng bố ở chung quanh xuất hiện, khiến cho không khí trở nên một ngạt vô cùng, tương đối A Phi cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn, Tiêu Tứ Vô thần sắc rất là ngưng trọng. Ở chỗ này hắn yếu nhất, bàn tay hơi động một chút. Nếu như ta là ngươi, tốt nhất đừng nhúc nhích, khẽ động ngươi liền có thể sẽ chết. Quỷ Thị Phi nhìn xem Tiêu Tứ Vô, ánh mắt lạnh lùng, vừa mới cái này Tiêu Tứ Vô rất ngông cuồng, bây giờ hắn muốn để đối phương cảm thụ áp lực. Chỉ là Tiêu Tứ Vô căn bản là không có để ý tới hắn, bàn tay giương lên, một cỗ pháo hoa đằng không mà lên. Muốn chết, Quỷ Thị Phi ánh mắt hung ác, bàn tay nâng lên, một cỗ lăng lệ chân khí tại trong bàn tay hắn tràn ngập. Xoát, thân thể lóe lên, như là thuấn di, mang theo như quỷ mị tốc độ đáng sợ, trong chốc lát tiếp cận Tiêu Tứ Vô. Oanh, ngay một khắc này, Hắc Bạch Huyền Tiễn thần thế bạo phát, kinh khủng màu đen khí tức hướng phía cổng hai người quét sạch mà đi. Quỷ Thị Phi mặc dù ra tay với Tiêu Tứ Vô, nhưng là tâm thần nhìn chằm chằm vào Hắc Bạch Huyền Tiễn, Hắc Bạch Huyền Tiễn cách hắn gần nhất, cho nên hắn cho là mình xuất thủ, Hắc Bạch Huyền Tiễn tất nhiên sẽ động. Thế nhưng là hắn sai, xuất. Hắc Bạch Huyền Tiễn thần thế không có đối với hắn phát ra, mà là hướng phía viện lạc cổng hai người ép tới, tại thần thế áp chế trong nháy mắt, thân hình hắn liền xông ra ngoài, trong tay song nhận mang theo kinh khủng kiếm mang bao phủ hai người. Mà bên này Quỷ Thị Phi tâm thần khẽ động, trong tay động tác chậm một bước, ngay tại cái này chậm một bước sát na, dị tượng nảy sinh. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên. Quỷ Thị Phi trong lòng giật mình, A Phi xuất thủ. Hắn vừa mới phòng bị Hắc Bạch Huyền Tiễn từ đó không để mắt đến A Phi. Muốn bộc phát thần thế, nhưng là thần thế lên thời điểm, A Phi kiếm quang đã xuất hiện tại mi tâm. Kiếm khí bộc phát, xuyên thủng mi tâm của hắn. Chương 743, Huyền Tiễn thần thế biến hóa, nhân vật mặc cho ngàn đi. Oanh, mà trong nháy mắt này, Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng hai người khác cũng là một kích tách ra. Hắc Bạch Huyền Tiễn hai tay cầm kiếm, quanh thân kinh khủng kiếm khí màu đen tràn ngập, không khí chung quanh đều lưu động vô hình kiếm khí màu đen. Các ngươi hỏng chủ thượng sự tình, mình đánh gãy kinh mạch của mình, theo ta đi, bằng không, các ngươi chỉ có thể trở thành ta trong kiếm vong hồn. Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn xem hai người, ánh mắt âm lãnh nói. Lúc đầu kia Quỷ Thị Phi đã đồng ý cùng bọn hắn rời đi, thế nhưng là hai người này xuất hiện lại làm cho hắn có tâm tư khác. Có tâm tư, vậy chỉ có thể để hắn chết. Điểm này hắn cùng A Phi tâm tư giống nhau. Đây cũng là vì cái gì vừa mới Quỷ Thị Phi ra tay với Tiêu Tứ Vô, hắn không có trợ giúp Tiêu Tứ Vô, mà là đối hai người khác xuất thủ. Dạng này liền có thể làm được xuất kỳ bất ý. Để A Phi dùng khoái kiếm, đem đối phương một kích đánh giết. Nhìn xem ngã xuống mặt đất phía trên, mi tâm chỗ một đạo vết kiếm Quỷ Thị Phi. Xuất hiện hai người biến sắc. A Phi cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn thực lực, hoàn toàn địa vượt qua bọn hắn đoán trước. Nguyên bản bọn hắn xuất hiện, liên hợp Quỷ Thị Phi, nghĩ đến ba người có thể áp chế hai người này, nhưng là không nghĩ tới giao thủ một cái, liền bị động. Mặc dù bị động, nhưng là hai người cũng là trong biển ngưng thần cường giả. Làm sao có thể tự đoạn kinh mạch đâu? Cầm đao hồng bào nam tử ánh mắt trở nên dữ tợn, vừa mới giao thủ, vẫn chưa xong, để ngươi nhìn xem đao của ta. Một cỗ kinh khủng đao khí ở trên người hắn khuếch tán ra đến, như là vô hình gợn sóng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Trường đao trong tay của hắn nâng lên, thần thế, tử vong vòng xoáy. Mặc dù hồng bào nam tử trong tay dùng chính là đao, nhưng là đao của hắn không phải rất thuần túy, cho nên hắn kết hợp tử nhân chủng nguyên thủy tử kinh cùng tự thân đao thế, sáng tạo cái này tử vong vòng xoáy. Ầm ầm, kinh khủng tử vong đao khí lan tràn ra, hình thành một đạo đao khí vòng xoáy, hướng phía Hắc Bạch Huyền Tiễn mà đi. Hắc Bạch Huyền Tiễn thần sắc không thay đổi, tự thân thần thế ngưng tụ thân, oanh một tiếng thần thế điên cuồng bộc phát, năng lượng kinh khủng hướng phía vậy đao khí vòng xoáy mà đi, đem vậy đao khí vòng xoáy chấn vỡ. Tại đao khí vòng xoáy bị chấn nát thời điểm, hồng bào nam tử kia thân hình động, một bước phóng ra, trường đao trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Oanh! Một cỗ máu màu xám đao khí tại trường đao bên trong bộc phát ra. Trong chốc lát, toàn bộ tiểu viện cắt bay đá chạy, không khí băng liệt, tiểu viện chu vi tường trong nháy mắt sụp đổ, nhưng là cái này kinh khủng đao khí lại không khuếch tán mà là nhanh chóng ngưng tụ trong tay hắn trên trường đao. Trường đao rơi xuống. Đao quang đem mảnh không gian này cái này chạm sập, sau đó hướng phía Hắc Bạch Huyền Tiễn mà đi. Giết! Giờ khắc này, kia áo bào xám nam tử cũng xuất thủ. Trên thân bộc phát ra một cỗ kiếm khí hướng phía A Phi bao phủ tới, kiếm quang mặc dù không có A Phi nhanh, nhưng lại cũng lăng lệ vô cùng, đồng thời kín không kẽ hở. Tại phòng ngừa A Phi khoái kiếm đánh lén. A Phi đôi mắt băng lãnh, trong tay không vỏ trường kiếm trong nháy mắt bộc phát. Kiếm quang như mưa cùng đối phương trường kiếm đụng vào nhau. Keng, keng, keng, hai thanh trường kiếm không ngừng va chạm. Tại kiếm khí va chạm trong nháy mắt, A Phi trường kiếm nhất chuyển, lần nữa giống như mưa to kiếm quang bao phủ hướng đối phương. Cái này, áo bào xám nam tử không nghĩ tới A Phi kiếm nhanh như vậy. Trường kiếm trong tay cấp tốc đâm ra, cản hướng A Phi kia mưa to kiếm quang. Thế nhưng là đột nhiên ở giữa. Kia như mưa to kiếm quang trong nháy mắt hóa thành một điểm. Điểm này kiếm quang giống như lưu tinh xuyên thấu kiếm quang của hắn, xuất hiện tại cổ họng của hắn chỗ. Ngươi, áo bào xám thanh âm nam tử khàn giọng nhìn xem A Phi. Đối phương như mưa to kiếm quang vậy mà trong nháy mắt địa ngưng tụ thành một điểm, đâm rách cổ họng của mình. Quá nhanh, ngươi, kiếm của ngươi thật nhanh. Không phải kiếm của ta nhanh, mà là ngươi biến chiêu trở nên chậm. Thần thế là mạnh. Nhưng là không có làm được tuyệt đối áp chế đối phương thời điểm, cuối cùng dựa vào vẫn là của mình kiếm. A Phi lạnh giọng nói. Rút về trường kiếm, phốc phốc, máu tươi từ đối phương yết hầu chỗ phun ra, ngã xuống mặt đất phía trên. Một bên khác, đao quang huyết quang ngưng tụ giống như lồng giam bao phủ Hắc Bạch Huyền Tiễn. Nhưng là những này lồng giam bên trong, Hắc Bạch Huyền Tiễn lại là sắc mặt bình tĩnh, trường kiếm trong tay nắm chặt, bàn tay cấp tốc chém ra. Lực lượng bạo tạc, đem cái này lồng ra. Làm chém vỡ. Đồng thời thân hình nhanh như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt đối phương, khóe miệng bên trong lộ ra nhe răng cười. Song kiếm xuất thủ, lực đạo kinh khủng. Hồng bào nam tử cầm đao ngăn cản. Nhưng là càng nhanh công kích phía dưới, Hắc Bạch Huyền Tiễn trên thân khí thế đang không ngừng kéo lên. Đoạn thời gian này Hắc Bạch Huyền Tiễn đối với mình thần thế cũng không ngừng tại khai phát. Không ngừng đem thần thế ngưng tụ tại mình trên trường kiếm, liền cùng tiểu lý phi đao. Tiểu lý phi đao thần thế kỳ thật đều ngưng tụ ở trên thân đao. Mới làm được một đao giết địch, một đao nát thiên môn. Hắn bây giờ nếm thử đem mình thần thế, hướng phía mình trên song kiếm ngưng tụ. Cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn giao thủ áo bào đỏ người, đang không ngừng va chạm phía dưới, hắn đột nhiên cảm giác được trường đao trong tay của mình trở nên cồng kềnh. Có loại sách bất động trường đao trong tay của mình cảm giác. Oanh! Ngay một khắc này, đột nhiên ở giữa hắc bạch huyền tiễn kiếm hai lưỡi bên trên bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn. Hắn kiếm hai lưỡi là có thể hấp thu chết tại lưỡi kiếm hạ nhân lực lượng linh hồn. Bành! Không bao nam tử kia cảm giác được mình linh hồn nhận xung kích. Suy, suy! Tại linh hồn hắn nhận va chạm trong nháy mắt. Hắc bạch huyền tiễn trong tay kiếm hai lưỡi trong nháy mắt đánh gãy đối phương tứ chi kinh mạch, đồng thời chuôi đao phía trên đụng vào đối phương trong đan điền. Khí kình tràn vào đan điền, chấn vỡ đối phương đan điền. Không bao nam tử ánh mắt tối đen, cả người hôn mê xuống dưới. Đưa tay một chảo, đem cái này hồng bào nam tử thân thể bắt lấy, mà Tiêu Tứ Vô thì là đi vào hai người khác thi thể trước mặt, đưa tay đem cái này hai cỗ thi thể tóm lấy, chuẩn bị đi trở về nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối. Tại ba người rời đi về sau, một số võ giả xuất hiện tại viện lạc bên cạnh, không nhìn thấy thi thể, liền nhanh chóng rời đi. Trang gia tiền trang, thi thể cùng hôn mê hồng bào nam tử bị mang về. Nhưng lại không được đến cái gì quá hữu dụng tin tức, bởi vì đang hỏi tử nhân chủng một vài vấn đề thời điểm, tâm thần y nguyên vỡ nát. Cái này tử nhân chủng tân nhiệm mộ chủ Lý Hàn Thu điều tra một chút. Tô Thần đối Tiêu Tứ Vô nói. Vâng, thuộc hạ lập tức tiến về chợ đen cứ điểm, bẩm báo Thất Long Thủ. Tiêu Tứ Vô hướng phía Tô Thần sau khi hành lễ, khom người rời đi. Thanh Long hội giang nam khu vực chỉnh hợp tàn mộng cùng bỉ ngạn, bây giờ hệ thống tình báo rất không bình thường. Tin tưởng rất nhanh liền có thể giải được một chút tin tức. Tại Tiêu Tứ Vô rời đi về sau, Tô Thần ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chủ trên mặt ghế, nhìn thoáng qua mình trong đầu rút thưởng thẻ. Trước rút mất 5 tấm rút thưởng thẻ, nhìn xem vận khí. Thu hoạch được Tiêu Giao Hầu một thân công lực quán thâu thẻ, đặc biệt nhân vật Liên Thành Bích. Thu hoạch được Tiêu Viễn Sơn một thân công lực quán thâu thẻ, đặc biệt nhân vật Kiều Phong. Thu hoạch được Thiên Cương hô hấp pháp tầng thứ nhất bổ sung quyền. Thu hoạch được nhân vật Mặc Cho Ngàn Đi, thu hoạch được một khắc đồng hồ đao đạo cảm ngộ. Nhìn thấy cái này, Tô Thần trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tiêu Giao Hầu, cổ long tiểu thuyết Tiêu Thập Nhất Lang bên trong nhân vật, trong sách Liên Thành Bích chính là giết chết hắn về sau, thu hoạch được đối phương công pháp, không nghĩ tới lần này tới cái Tiêu Giao Hầu một thân công lực quán thâu thẻ, có cái này Tiêu Giao Hầu một thân công lực, Liên Thành Bích thực lực tất nhiên phóng đại, có khả năng giống như Mộ Dung Phục xung kích đến trong biển ngưng thần. Tiêu Viễn Sơn Thiên Long Bát Bộ bên trong nhân vật, thực lực cùng Mộ Dung Bác không sai biệt lắm, Kiều Phong bây giờ đã đạt tới trong biển ngưng thần cấp độ, nhưng là chỉ là mới vào trong biển ngưng thần, có Tiêu Viễn Sơn một thân công lực, Kiều Phong thực lực tất nhiên có thể đạt đến đỉnh điểm trong biển ngưng thần. Sau đó điều tra Mặc Cho Ngàn làm được tin tức. Mặc Cho Ngàn Đi, mà kiếm sinh tử kỳ bên trong quan ngự thiên chi tử, tu hành uy long thần trưởng, tiên thiên cương khí, kinh thế kiếm pháp một kiếm cách một thế hệ. Kiếp trước bị ma kiếm sinh tử kỳ bên trong đệ nhất cao thủ tiến ẩn chỗ bại, thực lực đã giống như quan ngự thiên đạt tới phá toái cấp độ. Hạng 3 phá toái cấp độ cao thủ, vẫn là một kiếm đạo cao thủ, thánh kiếm hồ một nhóm, có chút ý tứ. Tô Thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Mặc Cho Ngàn Đi mặc dù không bằng Yến Thập Tam thực bọn người đối kiếm đạo thuần túy, nhưng lại cũng là một tuyệt đối mạnh kiếm đạo cao thủ. Nhìn đến đây, Tô Thần đột nhiên nhớ tới lúc trước mình lấy được thiên ý tứ tượng quyết. Hoặc là có thể truyền cho Mặc Cho Ngàn Đi cùng quan ngự thiên, để cho hai người tu hành, không biết có thể hay không gia tăng thực lực của hai người. Về phần đao đạo cảm ngộ thì là cho chính Tô Thần. Chương 744, liệt gia liệt phượng nguyên, liệt âm trọng, cái bang biến cố. Giang Nam, Trường Hà quận, quận thủ phủ, một người mặc trường bào màu tử kim nam tử đang ngồi ở quận trưởng Liễu Thanh Giao trước mặt. Liễu quận trưởng, ta liệt gia đệ tử xảy ra chuyện, đều là cái bang gây nên. Liễu quận trưởng hẳn là đem cái bang liệt vào truy nã thế lực. Người mặc tử kim trường bào nam tử, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem Liễu Thanh Giao. Người mặc hồng y Liễu Thanh Giao nhìn trước mắt liệt gia nhị trưởng lão liệt phượng nguyên, trong lòng phẫn hận, muốn mở miệng mắng to, nhưng là thực lực đối phương mạnh hơn nàng quá nhiều. Liệt trưởng lão, đối với giang nam khu vực giang hồ thế lực truy nã, đều là từ giang nam trấn phủ ti phát xuống, ta quận thủ phủ không có quyền lợi như vậy, liệt trưởng lão không nên làm khó thiếp thân. Liễu Thanh Giao vội vàng nói. Đã như vậy vậy bản tọa liền cáo từ, hy vọng Liễu quận trưởng không nên hối hận. Nói xong liệt phượng nguyên nhìn thoáng qua Liễu Thanh Giao về sau, phất tay áo mà đi. Hô, tại liệt phượng nguyên rời đi về sau, Liễu Thanh Giao miệng lớn địa hô hấp. Vừa mới tại liệt phượng nguyên khí tức áp chế xuống, không chỉ có tâm thần khẩn trương, liền liền hô hấp đều cực kỳ không trôi chảy. Một áo trắng thị nữ đi đến, cho Liệt Phượng Nguyên rót một chén trà. Quận trưởng, cái này Liệt gia cũng quá cuồng ngạo, cũng dám trực tiếp uy hiếp ngươi. Thị nữ phàn nàn nói. Bây giờ lúc này, nói chuyện cần thiết phải chú ý. Bệ hạ bị thương, giang hồ gió nổi mây phun, Liệt gia trưởng khống giang nam 36 dị tộc, sau lưng càng có thất hoàng tử, mặc kệ là trong triều vẫn là trên giang hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.